Chương 273, không tập trước chuẩn bị. Tháng 10 năm 191, 29, 47 số lượng NG4, 4053 trận này thoạt nhìn quỷ dị quyết đấu. Dĩ nhiên lấy tình huống như vậy xong việc, điệt phá tất cả mọi người trong mắt. Có không ảnh dẫn dắt, Giang Thiên ba người một đường thông suốt, không lâu sau về sau liền đi tới căn cứ nhất nhất trung ương đại sảnh. Cái này đại sảnh cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, ngoại trừ không ảnh. Cũng chỉ còn lại vài cái tín nhiệm không nhẫn người tâm phúc khi lấy được cho phép tình huống bên dưới mới có thể tiến nhập. Các loại chờ đến đại sảnh vừa dày vừa nặng thạch môn quan bắt đầu tới thời điểm, nguyên bản còn không có đủ bảo trì lại uy nghiêm và tôn quý không ảnh thần nông biến thành một cái chó nhật, hấp ta hấp tấp đem Giang Thiên ba người an bài ngồi ở thoải mái trên ghế, mình thì ngoan ngoan đứng ở một bên. Chủ nhân, ngài có gì cần phân phó? Không ảnh một mực cung kính đứng ở một bên. Thoạt nhìn liền cần ăn đòn đối với Giang Thiên nói rằng, một bộ muốn tha ho người tốt dáng vẻ, điều này cũng không có thể trách hắn, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhưng là được xưng có thể khống chế cửu vĩ tồn tại. Huống hồ Giang Thiên xạ dìn gẳng vẫn là nhãn thuật trình độ cao nhất xạ dìn gẳng, hơi chút sử dụng xạ dìn gẳng không một cái, ở trong đầu của hắn chồng Giang Thiên chính là hắn chủ nhân tư tưởng, chính là không ảnh biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Đầu tiên, ta cần ngươi đã nghiên cứu hoàn mỹ tái sinh cấm thuật. Giang Thiên nhàn nhạt hạ mệnh lệnh. Nhận được Giang Thiên mệnh lệnh, thần nông không có một chút điểm do dự, nhanh chóng đi tới một cái đặc định tường, lấy ra dấu ở bên trong vách tường một cái nhận thuật quyển chủ, đi tới Giang Thiên bên người, chủ nhân, cái này chính là ta tất sinh thành quả nghiên cứu. Tiếp nhận quyển chủ, Giang Thiên hơi chút mở ra nhìn một cái, liền mất đi hứng thú, cái này thoạt nhìn trở nên hoàn mỹ tái sinh cấm thuật, là ở lấy nhân sinh mệnh làm giá. Giang Thiên sẽ không đối với như vậy tự mình hại mình nhận thuật cảm thấy hứng thú, chẳng qua nếu như mặt lầm tử vong uy hiếp, cái này nhận thuật giá trị liền lớn, cùng tử vong so sánh với tổn hao sinh mệnh căn bản liền không phải là một cấp bậc. Thu hồi quyền chủ, hiện tại Giang Thiên trên tay vừa được một cái có thể cùng Orosimaz giao dịch bảo bối. Giang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần ông, chuẩn bị thế nào? Còn có bao lâu thời gian mới có thể bắt đầu không tập cổ nổ hạ nói tới cái này vĩ đại kế hoạch, thần nông lập tức trở nên hưng phấn lên. Chủ nhân, chúng ta phát minh ra càng cường đại hơn không trung phi hành công cụ, nó tốc độ phi hành sẽ tăng nhanh, mang vào trọng lượng cũng nhận được tương ứng tăng, uy lực sẽ trở nên càng thêm vĩ đại, hiện tại chính là toàn thể không nhận thích ứng mới công cụ thời điểm. Ngoài ra ta nhóm hàng không mẫu hạm cũng liền kiến tạo trưởng không nhiều lắm. Đã chuẩn bị một chút thủy chuyến đi thử, ta muốn nói không ra thời gian một tháng, chúng ta có thể bắt đầu không tập cô nổ hạ kế hoạch. Thần nông hướng về phía Giang Thiên giới thiệu đến. Ân, không sai, phi thường không tệ, ta hy vọng lúc này đây có thể thu được lúc này đây không tập quyền chỉ huy, ngươi an bài một chút đi. Giang Thiên nói rằng, chủ nhân phải làm một lần này tổng chỉ huy, ta nhất định sẽ không để cho thanh em phản đối vọng lại, có chủ nhân trợ giúp. Chúng ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành một lần này không tập kế hoạch. Nói xong thần nông vẫn không quên phách nổi lên Giang Thiên lĩnh bợ. Đón lấy, Giang Thiên lại hỏi thăm một cái thần nông về không tập cặn kẽ kế hoạch, hầu như cùng nguyên lai không có có bất kỳ biến hóa nào, đi qua hàng không mẫu hạm, đưa không nhận đến rời cổ nổ hạ gần nhất hải vực, sau đó, không nhận liền đi qua mới khai phá ra phi hành công cụ, bay đến cổ nổ hạ, đối với không có chút nào chuẩn bị cổ nổ hạ mãnh liệt đánh lén. Mà thần nông thì là bí mật lẻn vào cô nỗ hạ, dùng cái này còn thu được người bình thường quán nghiệm, sử dụng được mình năng lực đạt được kịch liệt. Đề thăng, cùng chuẩn được rồi lần thứ hai không tập không nhẫn nhóm cùng nhau lại một lần nữa không tập cô nỗ hạ, hoàn toàn đem cô nỗ hạ đem phá hủy diệt, đồng dạng, cô nỗ hạ phản kích cũng bị tính toán ở trong mặt, thế nhưng thần nông không có để ý cái này, tại hắn thoạt nhìn cô nỗ hạ căn bản cũng không khả năng nhanh chóng tổ chức lên phản kích. Nghe đến chỗ này, Giang Thiên cũng không có nhắc nhở, hắn có hắn mình kế hoạch, ngược lại dùng xong những thứ này không nhẫn liền đối với hắn vô dụng, nói như thế nào Giang Thiên cũng muốn hảo hảo địa lợi dùng một chút ta được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, hy vọng các ngươi có thể an toàn nhanh chóng chuẩn bị xong, một tháng sau, ta hy vọng chứng kiến cổ nổ hạ thôn dân tiếng kêu thảm thiết. Giang Thiên ngăn trở còn đang không ngừng khoác lác thần ông, thản nhiên nói, còn nữa, còn dư lại thời gian. Chúng ta liền ở căn cứ ở, ta không phải hy vọng một tháng này bên trong, có người không liên quan trước tới quấy rầy chúng ta. Nói rằng chỗ này, Giang Thiên giọng của liền băng lạnh xuống, nhìn về phía thần nông hai mắt cũng tản mát ra nhàn nhạt lãnh ý, chủ nhân yên tâm, ở căn cứ sẽ không có người quá tới quấy rầy, đồng dạng chủ nhân có thể đi bất kỳ một cái nào muốn đi địa phương quan sát. Thần nông toàn thân co rụt lại, lời thề son sắt lên cam đoan. Chứng kiến Giang Thiên đã kinh biến đến mức không phải biết bao bình tĩnh Giang Thiên, thần nông lập tức tâm linh thần hội đi ra. Được rồi, kế tiếp một tháng chỉ ủy khuất các người, ở cái này chim không địa phân địa phương. Giang Thiên cười đối với cổ nạn cùng Giang Vũ, mang trên mặt sâu đậm áy náy. Hi hi, ngược lại chỗ này thoạt nhìn cũng thú vị phi thường, coi như ở chỗ này ngắm cảnh du ngoạn đi. Giang Vũ nghịch ngậm đối với cái này Giang Thiên chát nổi lên con mắt, được rồi, thoạt nhìn vẫn là xạ dỉn gẳng thần kỳ A, lập tức liền đem địch nhân cho khống chế giống như một ngoan bảo bảo. Vừa mới cổ nạn đã hướng nàng giải đáp vì sao thần nông đột nhiên trở nên như vậy nghe lời. Ha ha, đây chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cường đại, thế nhưng từng cái xạ dỉ gẳng năng lực đều là không đồng dạng như vậy, cho nên mới có mạn dệ kỳ ủ thuyết pháp. Ca ca ánh mắt năng lực chính là có thể ở bất chi bất giác tình huống bên dưới khống chế tâm thần của người khác, có thể dùng địch nhân ở không có cảm giác tình huống bên dưới, dựa theo ý nghĩ của ta làm việc. Giang Thiên vừa cười vừa nói, được rồi, hôm nay chạy thời gian dài như vậy con đường, cũng mệt mỏi đi, chúng ta liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Những ngày kế tiếp, biến thành dài dòng đợi. Giang Thiên mỗi một ngày đều sẽ hoa một ít thời gian tới xem nhìn một cái không nhẫn nhóm chuẩn bị tình huống, quả thực dường như thần nông bảo đảm như vậy, đối với Giang Thiên tùy ý đi lại, cho nên không nhẫn đều không có ngăn cản, còn hướng về phía Giang Thiên lộ ra tôn kính ân cần thăm hỏi, không cần suy nghĩ cũng biết là thần nông ở sau lưng trợ giúp. Mấy ngày nay, không nhẫn đều trở nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều phải bỏ ra thời gian dài, mặc vào mới phi hành thiết bị, trên không trung không được xoay quanh. Thích ứng mới phương án tác chiến, phần lớn đều là muốn tham gia không tập nhị giả mỗi ngày đều mệt được muốn sống muốn chết. Mặt khác một phương đi hệ nờ, ba cái to lớn hàng không mẫu hạm cùng 5 chiếc quân hạm bắt đầu xuống biển chuyến đi thử, mỗi ngày đều muốn động chiếc đại lượng nhân viên. Tuy là mỗi ngày đều trở nên vô cùng khổ cực, thế nhưng cho nên không nhẫn cũng làm được nhiệt liệt hướng lên trời, bởi vì này một lần bọn họ là ở báo thù, báo cổ nổ hạ cho bọn họ không quốc gia mang tới nguy nan. May mà đây hết thể chuẩn bị đều có cái vô lễ tiến hành, hơn nữa hết thể tất cả đều tới lấy hảo phương hướng phát triển, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Ở bắt đầu hành động trước một ngày, thần nông lại một lần nữa hấp ta hấp tấp chạy tới Giang Thiên trước mặt, chủ nhân, một tháng này tất cả sự tình đều tiến hành phi thường thuận lợi, chúng ta sáng sớm ngày mai đã đem toàn bộ lên thuyền, toàn diện bắt đầu chúng ta kế hoạch. Thần nông cung kính nói với Giang Thiên, ân, đã biết. Ta ngày mai sẽ bị hiệt đúng giờ lên thuyền, hy vọng ngươi thủ hạ cũng không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Thiên gật đầu, liền đem thần nông đuổi đi. Buổi tối lén lút lại tới, ngoài trụ sở lại một lần nữa khôi phục tinh mịch, hết thể ra ngoài tu hành không nhận tất cả đều về tới căn cứ, thật sớm ăn cơm tối, bọn họ mà bắt đầu nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu lên thuyền, bảo trì đầy đủ giấc ngủ là vô cùng trọng yếu. Cảnh này khiến nguyên bản còn tranh cãi ầm ĩ một chút thời gian căn cứ, thật sớm liền khôi phục tĩnh mịch. Tại chỗ có không nhận tất cả đều tiến nhập mộng đẹp thời điểm, hai cái nhẹ nhàng tiếng bước chân của nhưng ở hành lang dài rằng giặc bên trong vang lên. Giang Thiên, ngươi không ngủ được, kêu ta tỉnh có cái gì sự tỉnh sao còn muốn len lén chạy đi ra bên ngoài tới? Cô nản hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đương nhiên là vô cùng trọng yếu sự tình á, nếu không... Ta chuẩn bị sẽ bị hiệt vào lúc này quấy rối ngươi nghi. Giang Thiên vừa cười vừa nói, đi tới một căn phòng cửa, Giang Thiên thuần thục mở cửa. Bên trong trưng bày tất cả đều là đánh lén cổ nổ hạ thời điểm muốn sử dụng phi hành công cụ. Được rồi, cô nạn, ta cần phải có thể kịch liệt nổ tung lá bừa. Giang Thiên hướng về phía cổ nạn nói rằng. Cô nạn nhìn thấu Giang Thiên mục đích, cũng không nói lời nào, một cái to lớn trang giấy không có dấu hiệu nào trôi giạt đến Giang Thiên trên tay. Giang Thiên, cứ như vậy một trang giấy mảnh nhỏ, có thể đem 4-5 khỏa đại thụ nổ nát vụn. Ha ha, tốt, liền cần loại này uy lực trang giấy. Giang Thiên ha ha phá lên cười, thuận tay cầm lên một cái phi hành công cụ, không biết Giang Thiên sử dụng dạng gì thủ pháp, có thể dùng phi hành công cụ nhanh chóng phân cởi ra. Giang Thiên trực tiếp đem trang giấy đặt ở bên trong, lần nữa đem phi hành công cụ khôi phục nguyên dạng. Không có người có thể nhìn thấu những công cụ này bị người hạ thủ chân. Tiếp lấy Giang Thiên lại mở ra người thứ hai phi hành công cụ, đối với nó làm đồng dạng tay chân. Kế tiếp liền biến dễ dàng hơn, Giang Thiên lập tức đem tất cả phi hành công cụ tất cả đều cùng nhau cho mở ra, cố nạn đồng dạng nhanh chóng hướng bên trong bỏ vào một trường tướng cùng uy lực trăng giấy, Giang Thiên lại một lần nữa đem những này phi hành công cụ khôi phục nguyên dạng. Đón lấy, hai người đi về phía người thứ hai cho phép cất cánh đi công cụ gian phòng, chỉ chốc lát sau liền đi ra, như vậy nhiều lần, hơn 20 phút thời gian, 800 cái phi hành công cụ tất cả đều bị Giang Thiên hạ thủ chân. Được rồi, bây giờ có thể an tâm về ngủ, chờ đến một ngày, chúng ta cho các ngươi chứng kiến nhất hoa mỹ tràng cảnh. Giang Thiên cổ nạn thân ảnh lại từ từ biến mất. Hết thể tất cả, cũng không có người nhận thấy được. Ha ha, hôm nay các huynh đệ vô cùng ra sức a, Bạch Mã lần nữa cảm tạ mọi người.